Chàng bad boy của tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, cậu dám đánh bạn gái tôi à? Đông Quân sắc mặt kém đi không ít. Tôi cam đoan nếu Hạ Tiểu Vi mà là con trai Đông Quân chắc cho cô ta ra bã rồi. Thật sự lúc đấy tôi tức lắm. Cô ta với tôi không thù không oán chỉ vì mấy cái tin đòn mà cô ta lại dám có quyền đánh tôi. Từ ngay cái lần đầu tiên gặp mặt cô ả, tôi đã thấy cô ả kiêu căng chảnh chọe đến nhường nào. Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên. Không ai khác chính là Băng Băng. Cậu làm vậy là sai rồi Vivi à, Tiểu Vi có vẻ tức lắm. Do tôi úp mặt vào ngực Đông Quân lên không thấy gì. Lúc này tôi cũng chẳng muốn quay ra nữa. Đây là lần đầu tiên có người che chở và bảo vệ tôi như thế này. Tôi không muốn bỏ qua khoảnh khắc này. Lúc trước tôi cũng đối mặt với những chuyện như này. Không có ai trong 12 năm đi học mà không gặp rắc rối hết cả. Nhưng những lần khác chỉ có một mình tôi chiến đấu. Chả có ai bảo vệ cả. Bây giờ đã khác. Cảm nhận được sự che chở của cậu ta tôi lại rưng rưng muốn khóc. Cũng ảnh hưởng ít nhiều từ cú tát kia mà tôi càng tủi thân. Sau khi nghe thấy giọng Băng Băng, tôi vốn muốn quay ra nhưng Đông Quân lại lấy tay giữ đầu tôi thật chặt không cho tôi quay ra. Tôi nghe thấy giọng Tiểu Vi run run như sắp trút giận lên Băng Băng. Mày còn dám bên nó? Từ khi nào mày lại về phe Tiểu Tam này? Giọng Tiểu Vi gắt gỏng vang lên. Đông Quân nghe xong liền cảm thấy chướng tai. Nhíu mày một cái hỏi. Tiểu Tam ở đây cậu nói ai vậy? Hình như tôi với cậu chẳng có quan hệ gì. Người yêu tôi đứng đây làm ơn tôn trong chút. Tiểu Vi do quá nhục liền lập tức chạy về lớp. Đám con gái thấy vậy cũng đi theo gọi với. Lúc này cậu ta mới thả tôi ra. Băng Băng nhìn tôi ánh mắt đượm buồn, lấy tay chạm vào vai an ủi tôi nói. Mình xin lỗi cậu hộ Tiểu Vi nhé. Lúc đó tôi cảm nhận thấy Băng Băng thật sự đáng thương. Cô ấy hình như đã phải chịu tủi nhục quá nhiều. Tôi nhớ không lầm lần đầu tiên gặp nhau cậu cũng xin lỗi hộ cậu ta. Cậu không có sai sao cậu phải làm thế? Băng Băng chỉ gượng cười. Tại là bạn mà. Tôi thật không biết vì lý do gì một người tốt như Băng Băng lại làm bạn với một người như Hạ Tiểu Vi. Thật sự chả có chút liên quan nào. Hạ Tiểu Vi không xứng với tình cảm mà Băng Băng dành cho. Like và CMT để tôi có động lực nha. Cách chương.